Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 116, bóng tối. Sau 3 ngày, một chỗ hoang vu bình nguyên chỗ sâu, một đạo lạnh lùng thân ảnh gầy gò độc thân xuất hiện ở đây. Hắn tựa hồ chẳng có mục đích đi tới, không có mục tiêu tính, lại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ ngược dòng. Sàn sạt, mờ tối trời chiều xẹt qua rừng cây, xa xa chiếu xạ qua đến, hoang nguyên lại trong gió như thủy triều phập phồng. Nơi xa, một tòa thấp bé dãy núi bên trên, một tên áo bào đen thân ảnh thân hình lười biếng ngồi ở trên đỉnh phía trên. Một đôi tử thủy tinh con ngươi xuyên thấu qua xoắn ốc mặt nạ hờ hững nhìn chăm chú lên thiên địa. Cuối cùng, một màn kia sắp đốt hết trời chiều trong mắt hắn liền tựa như cái này giới ninja tràn đầy không hiểu dáng vẻ già nua. Là lúc này rồi. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Đạo thân ảnh kia cũng dần dần tiếp cận chân núi. Sau đó hắn lạnh lùng ngước mắt, phong tức cuốn lên hắn trên trán trưởng mọc tóc rối, lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi, nhàn nhạt nói, đem Itachi con mắt giao cho ta. Nhanh như vậy, con mắt của ngươi đã đến loại trình độ này à? Sasuke, thấp bé trên đỉnh núi, người áo đen có chút nghiêng đầu, trầm thấp nói, nhìn dáng vẻ của ngươi là đã trải qua một trận đại chiến đâu. Làm sao, Uzumaki Tamajitsu tên kia dễ dàng như vậy buông tha ngươi? Ưng tiểu đội những người khác đâu? Phong tức thổi qua, không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại. Trong không khí lại nhiều hơn một tia băng lãnh. Không muốn nói à, tính toán. À, Itachi con mắt là thời điểm giao cho ngươi. Hắn lười biếng cười cười, sau đó đứng lên nhảy xuống, nói, đi thôi. Chúng ta cũng hoàn toàn chính xác cần toàn lực ứng phó. Itachi lực lượng đối ngươi rất trọng yếu. Hắn đi đầu quay người đi vào dãy núi nơi bí ẩn một cái đen thui hắc sơn trong động. Mà Uchiha Sasuke cũng không chần chờ chút nào, chậm rãi đi vào. Gió núi tại thời khắc này đột nhiên lớn lên, cuốn lên lấy vô ngần hoang nguyên. Chỉ là lần này cái kia hải triều rộng rãi trong lĩnh vực, từng cái sâm bạch quỷ dị thân ảnh từ bụi cỏ gốc rễ chậm rãi dâng lên. Rõ ràng là vô cùng vô tận bạch Zetsu cười lạnh xuất hiện. Đi thôi, bất kỳ tình báo đều phải thu thập. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là nhiễu loạn các quốc gia cùng tập kích ngũ ảnh. Để bọn hắn ninja liên quân lẫn nhau nghi kỵ được không thành sức chiến đấu. Dạng này cái gọi là ninja ngũ đại nước liền là một chuyện cười. Chính là muốn dạng này. Nguyệt Chi Nhãn A, hắn hào quang đem bao phủ thế giới. Hoàn mỹ thế giới đánh đến nơi. Hì hì, ha ha, minh bạch, chia năm tổ A, mỗi một nước đều không thể bỏ qua. Như vậy, ai đi đối phó thủy quốc đâu? Cái kia nam nhân đáng sợ thế nhưng là đem bản thể đều hủy diệt. Không có gì, thủy quốc là trọng điểm chiếu cố ninja thế lực. Cần càng nhiều nhân thủ. Tốt a, xuất phát. Chúng ta 100.000 bạch Zetsu thế nhưng là cuộc chiến tranh này trận chiến đầu tiên. Gần như vô tận thân ảnh màu trắng ẩm ý lấy nói nhỏ. Lại hoàng hôn cuối cùng một sợi quang huy hạ xuống sau hướng về ninja ngũ đại nước phương hướng. Tiến lên, chiến tranh đã đang lặng lẽ bên trong triển khai. Đạp đạp, đạp đạp. Hắc ám tĩnh mịch hang ngầm đạo phóng Phật thông hướng địa ngục chỗ sâu. Tựa hồ muốn một mực như vậy vĩnh hằng đi xuống. Không có điểm cuối cùng. Đột nhiên, phía trước chi xuất hiện một tia kỳ dị hào quang màu xanh lục. Sau đó, theo không ngừng mà tiếp cận Uchiha Sasuke ánh mắt chậm rãi mở to. Tại cái này thâm thúy lòng đất chỗ lại có mảnh này sinh mệnh chi địa tồn tại. Kỳ dị mà rộng lớn. Có một cỗ không hiểu cảm giác chấn động. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc nỉ non. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama sức mạnh vĩ đại. Hừ, bất quá, vô luận hắn khi còn sống cỡ nào mạnh, thân sau khi chết cuối cùng cũng là một cái kẻ thất bại. Nơi này sẽ thành Uchiha phục hưng chi địa. Chỉ cần Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công, Uchiha danh hào cuối cùng sẽ thành giới ninja đỉnh phong nhất tồn tại. Thế nào, Sasuke, cân nhắc tốt giúp ta đến sao? Masman thanh âm lại mờ tối quanh quần. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Đó là cái gì? Theo sau lưng Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Thần sắc không có chút nào cải biến. Một lần nữa tạo dựng một cái không có tiếc nuối. Không có căm hận thế giới mới. Mỗi người đều đem không có tiếc nuối. Chết đi thân nhân phục sinh. Qua đời người yêu trở về. Mộng tưởng có thể đụng tay đến. Trong hiện thực hết thảy cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Loại chuyện này, chẳng lẽ không có ý nghĩa à? Masman nói xong đột nhiên dừng bước. Thấp giọng nói, người ta đều là Uchiha nhất tộc người. Cái này nhận nguyên rùa huyết mạch để cho chúng ta đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cũng liền cũng đã có loại kia xuyên qua linh hồn đau xót. Lẽ ra hiểu nhau. Nguyệt Chi nhãn thành thì Itachi cùng toàn bộ Uchiha nhất tộc đều sẽ lần nữa còn sống thế gian. Phục sinh a, Uchiha Sasuke nghe vậy thấp giọng nỉ non. Lần này trong con ngươi của hắn xuất hiện một tia hoảng hốt. Một lát sau, nhỏ hẹp hành lang đạo đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mắt xuất hiện một mảnh cự đại không gian. Một gốc tùm cổ thụ chiếm cứ trung ương chi địa. Giờ phút này, dưới cây một tên thân thể bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh chính đưa lưng về phía lối ra. Hai tay tại một bộ người trên hạ thể bận rộn. Nhanh như vậy liền phong ấn hoàn tất a? Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Không, bát vĩ đùa bỡn Sasuke. Cũng không có bị bắt lại. Phong ấn chỉ là một đoạn xúc tu phân thân. Masman trầm thấp nói. Hừ hừ, không quan trọng. Chỉ cần trận chiến tranh này mở ra, bát vĩ cùng Kyuubi liền không cách nào đào thoát. Đây cũng là vì bọn họ mở ra thịnh yến. Không sai, Masman nói xong, thẳng đi hướng một bên một chỗ khác phòng. Nói, Sasuke, chúng ta bắt đầu đi. Quá trình này cần yên tĩnh. Sasuke, đạo thân ảnh kia nghe vậy động tác trì trệ. Ánh mắt lạnh lùng liếc xéo lấy từ một bên chậm rãi đi qua băng lãnh thân ảnh. Sau đó hắn đột nhiên im ắng khóe miệng nhẹ cười. Uchiha Sasuke, thật sự là vui vẻ đâu. Chúng ta có thể lần nữa hợp tác. Ngươi, thân hình hơi ngừng lại. Uchiha Sasuke nghiêng đầu nhìn chăm chú cái kia một tên toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh. Quen thuộc mà xa lạ khí tức cùng thanh âm để hắn có chút khó mà xác nhận. Hừ hừ, người đi ra Orochimaru đại nhân giam cầm, mà ta cũng đi ra hắn ước thúc, coi như chúng ta tới một mức độ nào đó cũng coi là đồng môn. Nguyên bản ta cho là chúng ta là hai con đường bên trên người. Bất quá bây giờ xem ra một chút ý nghĩ cũng có thể không mưu mà hợp. Kabuto thấp giọng nói xong, thận trọng đem một gần như màu xanh lá trong suốt ống kim đánh vào cỗ thân thể kia bên trong. Sau đó hắn có chút đứng dậy, một đôi hoàn toàn hóa thành tối hoàng dựng thẳng đồng tử con ngươi nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke. Kabuto, nhìn chăm chú lên cái kia lông mày trong mắt trêu tức cùng cái sau hai gò má bộ dày đặc vảy rắn. Uchiha Sasuke ánh mắt co rụt lại, nói, người đạt được Orochimaru Chakra. Không chỉ có như thế à. Orochimaru đại nhân nhiều năm nghiên cứu tư liệu cùng liên quan tới tiên nhân tu hành đều tại ta. Chỗ này, Orochimaru đại nhân không thể hoàn thành thuật cùng khát vọng lấy được lực lượng. Ta đều nhất nhất nắm giữ. Vô số huyết kế giới hạn, bí thuật, thậm chí, chấm ngoặc kép. Như vậy, người giết Uzumaki Tamajitsu a. Uchiha Sasuke đột nhiên mở miệng để Kabuto lời nói đột nhiên trì trệ. Khí tức trong nháy mắt ngưng kết lại. Nếu như không cách nào làm đến một bước kia, như vậy hết thảy có cái gì khác nhau? Uchiha Sasuke nói xong, không có ở để ý tới Kabuto. Thân ảnh trực tiếp đi tới. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.